Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, nội y tiểu thâu. Tại sao buổi cơm trưa nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn? Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nhân tiện nói, tốt, chúng ta nên tiếp tục xuất phát rồi. Đang tại thu thập bộ đồ ăn Serena nghiêng đầu hỏi, a. Vội vã như vậy sao? Hô, cũng không tính quá mau đi. Nhưng sớm một chút đi tóm lại là tốt. Ikkyo thở nhẹ khẩu khí về lấy. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ các loại bút tích. Vì cùng ta có thể nhiều đợi một thời gian ngắn đâu. Serena nháy mắt mấy cái tiếp tục trêu đùa. Cái kia, nói như vậy, có phải hay không mị lực của ta thấp xuống? Hấp dẫn không đến ngươi. Đại tiểu thư, cái này đến lúc nào rồi? Còn nhắc tới loại lời nói sao? Chẳng lẽ nhất định phải ta đem tâm móc ra cho ngươi xem? Ikkyo liếc mắt tiếp tục trả lời. Với lại, nếu là thuận lợi, kế tiếp còn muốn đuổi đi mặt khác hai cái địa phương đâu? Có thể nói là vượt ngang hơn phân nửa hoen địa khu A. Ngươi nếu là thật dám móc ra, ta khẳng định nhìn, dù sao ngươi an bài liền là, ta đi theo ngươi lữ hành. Hô, thất thất số không, không. Serena nói tới chỗ này dừng một chút, đi lòng vòng mắt chỉ vào bộ đồ ăn cười nói. Kỳ thật phải nói ta là ngươi nữ bộc, chiếu cố ngươi ba bữa cơm, cộng thêm giặt quần áo cái gì. Nghe được cái này Ikkyo đành phải buông buông tay ra hiệu mình rất vô tội. Mà Serena cũng không nhiều trêu chọc Ikkyo, chỉ nơi xa dưới tàng cây ngủ trưa hai chỉ Pokemon cười nói. Ngươi đi đem bọn nó đánh thức đi, ta thu thập xong bộ đồ ăn liền xuất phát. Ân, Ikkyo nhẹ gằng gật đầu, đứng dậy hướng phía dưới cây đi đến. Dưới tàng cây ngủ được chính là Masado, phe né cần cái này hai chỉ Pokemon. Nói đến, Ikkyo cùng Serena đã xuất phát hơn một ngày, lấy Forchi City đến Resistil chỗ di tích. Nếu là lấy đi bộ nói tới, ít nhất cần 3 đến 4 ngày. Hãy nói lấy Ikkyo cùng Serena cước trình chắc chắn sẽ không quá nhanh. Ikkyo còn dễ nói, nhưng Serena làm sao có thể đi nhanh a? Cho nên đánh giá a lấy đến nơi đó chí ít còn muốn 3 ngày a. Muốn nói gấp, Ikkyo là thật tâm không vội, dù sao Resistil lại chạy không thoát, duy chỉ có chút để ý chỉ có một điểm. Cái kia chính là mèo tổ ba người có thể hay không chết đói tại di tích bên trong, hoặc là chết khát tại di tích bên trong, nhưng nghĩ đến vấn đề cũng không lớn đi. Tốt xấu có thật nhân vật chính quang hoàn đâu. Không phải Ikkyo khẳng định ngồi xe hoặc là ngồi máy bay trực thăng đi qua. Cần gì phải đi bộ đâu, mà lại xuất phát trước. Còn có kiện phi thường để Ikkyo nhức đầu sự tình. Cái kia tức là Licia biết được Ikkyo muốn đi ra ngoài về sau, muốn chết muốn sống nói để Ikkyo mang lên nàng. Cuối cùng vẫn mia vung tay lên đem Licia cho làm ngất đi, mới giải quyết lần này sự cố. Mà những người khác liền không cần nhiều lời, sớm đều đã nói xong. Pokemon phương diện nha, ngoại trừ cái này hai cái Pokemon bên ngoài, cái khác Pokemon đều lưu tại Forchi City huấn luyện, bao quát Serena, Pikachu cộng và Pikachu, bởi vì muốn huấn luyện một chút hệ Electric chiêu thức, không tiện mang ở trên người. Còn có một chút thì là ra lưỡi phát trước, Jirachi cũng muốn đạt được thành tựu, nói đúng không có thể cách Ikkyo quá xa. Không phải sẽ vi phạm nguyện vọng lúc ấy Ikkyo triệt để im lặng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại rất bình thường. Bởi vì lúc ấy Ikkyo đối Jirachi hướng nguyện vọng, liền là hầu ở bên cạnh hắn. Về sau Matt lại nói loại vấn đề này không lớn. Chỉ là Jirachi buồn lo vô cớ, sợ hãi Ikkyo xảy ra chuyện gì mà thôi. Chỉ cần Ikkyo không có chuyện, đồng thời không cần thời gian quá dài không gặp được Jirachi cái kia liền có thể. Đối với cái này, Ikkyo ngược lại là không có điều gì dị nghị. Dù sao ngẫm lại về sau đi đâu đều muốn mang theo như thế một cái manh manh đát Pokemon. Mặc dù là rất tốt, nhưng có đôi khi cũng sẽ có chút phiền phức. Mà bây giờ, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian bồi bồi Jirachi, cái kia liền sẽ không vi phạm nguyện vọng. Cũng như vậy đủ rồi. Đến tận đây, Jirachi vẫn là lưu tại Mia bên người. Không biết sẽ bị Mia làm sao đi dạy dỗ. À đúng, lần trước Ikkyo vốn là muốn cho Serena một cái Togepi cái gì. Đáng tiếc Serena không có muốn. Nói là hiện tại ba cái Pokemon đã để nàng có chút chiếu không chú ý được đến. Huấn luyện cũng không hoàn thành. Tính toán đợi về sau ổn định lại đi thu phục mới Pokemon. Đối với cái này Ikkyo cũng coi là nửa ủng hộ. Dù sao hết thảy theo Serena chính nàng yêu thích là được. Cuối cùng nha, Ikkyo tính toán đợi sự tình lần này xử lý xong. Hoặc là đem liên quan Kamirei Eevee một nhà truyền tống tới. Hoặc là lặng yên về Gensokyo một chuyến. Trên thân cái kia Extreme Evobus cùng một cái hóa hình dược tề còn ở đây. Nguyên bản dự tính tại Forchi City mở rượu thịt ao rừng cái gì. Đáng tiếc tổng bởi vì các loại nguyên nhân trì hoãn. Tỉ như Winona, đi vào dưới cây lúc. Ikkyo đưa tay đối sờ lên Masado cùng Fennekin đầu cười nói. Nên đi lên, chúng ta muốn xuất phát rồi nói đến. Ikkyo cái này coi như là lần đầu tiên nhìn thấy Masado chìm vào giấc ngủ đâu. Dĩ vãng nó đều là tại cái bóng bên trong. Cũng không biết lúc nào tỉnh, lúc nào ngủ. Ô, Masa, Fennekin mở ra đôi mắt nhỏ sau nhìn chung quanh một vòng. Liền hai chảo vươn về trước, xem như duỗi lưng một cái. Masado ở một bên mơ mơ màng màng vuốt vuốt hai mắt. Nhìn thấy Ikkyo thời điểm, gật gật đầu liền chui vào Ikkyo cái bóng bên trong đi tới. Cũng không biết tiếp tục đi ngủ, hay là tại cái bóng bên trong nhìn xem Ikkyo, đợi đem hết thảy chỉnh lý tốt về sau. Ikkyo ôm Fennekin đi tới Serena bên người. Nhìn xem Serena nhìn chằm chằm một cái cơm hộp ngẩn người. Có chút nghi ngờ hỏi. Đại tiểu thư, thế nào? Sẽ không phải tại bí cơm tối làm cái gì? Không phải, chỉ là kỳ quái. Ta cho Fennekin cùng Masado làm những cái kia Pokemon bánh su kem giống như bị ai cho ăn trộm. Serena lắc đầu cười cười nói. Coi như vậy đi. Có lẽ là con nào đi ngang qua Pokemon ăn hết đi. Các loại sau buổi cơm tối ta lại cho chúng nó làm một chút. Đói, Ikkyo nhàn nhạt gật đầu. Một mặt không quan trọng bộ dáng. Serena quay đầu khinh bỉ nhìn Ikkyo. Bởi vì Ikkyo ý kia lại rõ ràng bất quá. Rõ ràng liền là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Khi nhìn đến Ikkyo như cũ một mặt không quan trọng bộ dáng lúc, Serena chỉ có thể lắc đầu, thu lại cơm hộp xoay người rời đi. Nhưng là, vừa đi hai bước lại đột nhiên dừng lại. Tại Ikkyo tò mò dưới con mắt, Serena quay đầu khẽ cười nói, Ikkyo, ta cảm thấy đâu, người vẫn là nghĩ biện pháp đi tìm kiếm cái kia ăn vụng Pokemon đi. Nó đem ta mang nguyên liệu nấu ăn đều cầm đi đâu? Trừ phi Masado nơi đó dự trữ có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bằng không, nghĩ đến mấy ngày nay ta đều muốn ăn nhanh ăn hoặc là trái cây nữa nha. A, Ikkyo nhíu nhíu mày một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thần sắc hiện lên ở trên mặt. Nhưng rất nhanh lắc đầu nói, Masado nơi đó ngược lại không chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Bất quá ăn chút nhanh ăn cũng không quan trọng, chỉ phải tăng tốc bước chân. Qua hai ngày chúng ta liền có thể đến. Đến lúc đó ta sẽ để cho Masado ở nơi đó nhiều chứa chút nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù không biết cái nào Pokemon như thế có bản lĩnh, có thể thừa dịp Masado lúc ngủ đợi thần không biết quỷ không hay sờ đi những vật này. Nhưng thật không quan trọng. Serena đưa tay chỉ chồng chất bàn bên cạnh nói ra. Ai, bao lưng của ta không thấy. Nguyên liệu nấu ăn cái gì coi như xong. Nhưng bên trong còn có phe né cần Pokebo. Pokédex, hướng dẫn, cùng nội y của ta. Bởi vì Masado quá mức tiện lợi. Serena cũng liền đem rất nhiều thứ phóng tới Masado nơi đó. Tỉ như một chút đổi giặt quần áo cái gì. Nhưng là có nhiều thứ chung quy là cần tiện tay cầm tới. Tùy người dùng đến, cho nên, không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều phóng tới Masado nơi đó, ngạch. Ikiyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, cười khổ một tiếng nói. Tốt, a, Masado, người già đến giúp đỡ tìm xem cái kia nội y tiểu thâu a. Không tính những chuyện khác, thế nhưng là Pokédex cùng Pokebo, cái này liền rất trọng yếu a. Một cái là Pokédex bổ sung rất phiền phức, một cái khác là phe né cần Pokebo. Coi như phe né cần tự nguyện thay đổi Pokebo, nhưng bởi vì thực lực của nó nguyên nhân, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể mài gọt sạch nguyên bản Pokebo ấn ký. Masa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.